Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 299, trời hanh vật khô, chương 299 Lưu Nghĩa chân một tay ấn quỷ quan, một tay nắm quỷ dây cương, chậm lại bước chân, Mạnh Bà đi ở khoái mãn chu một khác sườn. Mấy người đi theo Lưu Nghĩa chân phía sau đi rồi ước 15 phút tới chung. Sương mù dần dần loãng, thế nhưng quả nhiên nhìn đến cách đó không xa sườn núi ao nội có một tòa hoang bại chùa miếu, này. Phá miếu ẩn với trong bóng đêm, nhìn ra được tới đã thượng năm đầu, hồ tường bùn đại lượng bóc ra, lộ ra nội bộ ước hai ngón tay khoan hàng che chúc cái giá, mấy người lại đi gần chút. Liền xem đến càng rõ ràng, cùng với nói trước mắt đây là một tòa miếu. Không bằng nói là một ngọn núi trung hoang bại giã phòng càng thích hợp, nhà ở cũng không lớn. Trượng hứa tới cao, toàn thân lấy hàng che trúc làm cốt, bùn hồ tường, nóc tắc lấy cỏ tranh trải thành, người, hình chữ, này cỏ tranh cũng nhìn ra được tới là điểm thứ. Trải chăn, nhất nội bộ tầng hẳn là năm sinh xa xăm. Đã trải qua gió táp mưa xa trở nên dập nát. Trình màu đen, trung gian tầng nhan sắc lược thiền, tầng cao nhất tác trình màu vàng, hẳn là cuối cùng thay, này cũng cùng chương chuyện thế lúc trước nhắc tới. Hoang dã phá miếu có nhân khí sau dần dần có nhân tu bổ tương ăn khớp, mấy người đi được ly miếu gần. Sau, ngược lại dẫm chân tại chỗ, không hẹn mà cùng dừng bước chân, cũ miếu ẩn nấp với rừng núi hoang vắng. Trong đêm tối hạ cùng nơi xa liên miên phập phồng sơn ảnh tương dung hợp, sơn nội xanh đậm sắc. Trướng khí quanh quẩn ở miếu đỉnh đầu, phảng phất sơn dã nhân ra nhóm lửa thời gian từ từ dâng lên khói bếp, dường như một màn này xuất hiện ở mọi người trước mắt, có loại đã chân thật rồi lại ẩn ẩn lộ ra vài phần quỷ dị mâu thuẫn cảm giác. Lão Trương, Triệu Phúc Sinh nghiêng đầu hô Trương chuyện thế một tiếng, nàng tuy nói xoay đầu, nhưng ánh mắt vẫn nhìn phía phá miếu phương hướng. Đối Trương chuyện thế nói, ngươi nói trong núi giã miếu, là nơi này sao? Trương chuyện thế cũng cảm thấy có chút bất an, hắn uống lên mạch bà canh. Từ sinh chuyển chết dùng Triệu Phúc sinh nói, lúc này hắn trạng thái cổ quái, cùng hoạt tử nhân vô dị. Theo lý tới nói hắn đã là cái quỷ. Giống nhau quỷ vật đều sẽ xem nhẹ hắn tồn tại. Nhưng lúc này hắn nhìn đến này gian dã miếu khi vẫn có một loại sờn tóc gáy cảm giác nảy lên trong lòng. Trong miếu cất giấu lành lạnh ác ý, phảng phất có một đôi vô hình đôi mắt ở nhìn trộm hắn, mang theo một loại máu chảy đầm đìa sát khí, làm hắn trong lòng sợ hãi. Cho dù thân thể hắn đã mất đi độ ấm, nhưng lúc này Trương chuyện thế vẫn không tự chủ được run lập cập. Triệu Phúc sinh hỏi chuyện khi hắn thần sắc hoảng hốt một lát, tiếp theo lại lập tức thu liễm tâm thần, ý thức được chính mình bị sợ hãi ảnh hưởng sau, Trương chuyện thế lấy lại bình tĩnh, tiếp theo lại lần nữa nhìn kia phá miếu liếc mắt một cái, theo sau híp mắt suy tư sau một lúc lâu, khoa tay múa chân nói, có chút giống, hắn ngữ khí trần trờ, sau khi nói xong, làm như sợ Triệu Phúc sinh tức giận, vội vàng giải thích, đại nhân, ta lần trước tới khi, nơi này cỏ cây xanh cùng hiện tại đại không giống nhau, lúc này bốn phía trụi lùi. Một thân cây cũng không có, trên mặt đất mau là màu đỏ đen bùn xa, như là lọt vào lửa lớn đốt cháy quá. Trương chuyện thế tiếng nói vừa dứt, tiếp theo lại làm như nghĩ tới cái gì, ánh mắt sáng lên, đúng rồi, hắn nói, ta nhớ tới miếu trước còn có một ngụm giếng, có đặc thù liền hào. Tổng so nửa điểm nhi manh mối cũng không mạnh hơn nhiều, Triệu Phúc sinh gật gật đầu. Chúng ta đến gần chút nhìn nhìn lại, nàng vừa nói xong. Trương chuyện thế ánh mắt lập lòe. Bước chân giống trên mặt đất sinh căn dường như, trên mặt lộ ra sợ hãi rụt rè thần sắc, nhất định phải đi vào sao? Ta sợ hãi. Triệu Phúc Sinh tức khắc khai mắng. Ngươi sợ cái gì? Chính là trong miếu có quỷ, cũng không tới phiên ngươi tới sợ hãi. Ngươi chính là một cái quỷ. Nếu là gặp được người sống, người khác nhìn ngươi gương mặt này ngược lại phải bị ngươi dọa sợ. Trương Truyện Thế bị mắng đến xúc đầu túng não, đôi tay lung ở cổ tay áo. Một tiếng không dám chi, Lưu Nghĩa Chân Tắc nghiêm mặt nói. Phúc Sinh, ta cũng cảm thấy này miếu không đúng. Trong miếu im ắng, nhưng này hoang sơn dã lĩnh liền lộ ra một cổ tà khí. Này cũ miếu cho người ta một loại áp lực đến cực điểm cảm giác. Phảng phất có cái gì đại họa giấu kín trong đó. Ta biết, cùng Lưu Nghĩa Chân nói chuyện khi Triệu Phúc Sinh ngữ khí liền bình tĩnh rất nhiều. Trương Truyện Thế tức giận bất bình, giống nhau sợ hãi. Đại nhân như thế nào không mắng hắn? Không giống nhau, hắn là nhìn ra nơi này không thích hợp nhi, không phải túng. Triệu Phúc Sinh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi là trấn ma tư người, lãnh chính là trấn ma tư bổng lộc, liền tính nơi đây có tà dị, có việc ngươi cũng nên thượng, gặp được quỷ ngươi nói ngươi không dám tiến, ngươi không nên bị mắng. Kia hắn chỉ là biết ăn nói, không chừng trong lòng so với ta sợ hãi đâu. Trương Truyện Thế bị nàng nói được cũng có chút chột dạ, lại phản bác một câu. Triệu Phúc Sinh mặc kệ hắn, ta cũng cảm thấy này miếu có cổ quái, để lộ ra một loại làm ta cảm giác bất an. Đại nhân không sợ hãi sao? Trương Truyện Thế ra mặt dày, bị mắng xong lúc sau tiện lợi không việc này, thấy Triệu Phúc Sinh nói lên chính sự, lại thiển mặt cắm câu miệng. Triệu Phúc Sinh lúc này đây không có mắng hắn, mà là bình tĩnh nói. Sợ hãi, nàng thốt ra lời này xong, không ngừng là Trương Truyện Thế lộ ra giật mình chi sắc. Ngay cả Mạnh Bà, Lưu Nghĩa Chân đều thần sắc cổ quái quay đầu nhìn nàng một cái, khoái mãn chu ngửa đầu xem nàng. Cũng trộm lấy tay nhỏ đem nàng lòng bàn tay cầm chặt, đại nhân cũng sẽ sợ hãi. Trương Truyện Thế tỉnh ngộ quá thần, không khỏi cực kỳ giật mình nói thầm một câu. Ta cho rằng đại nhân không biết sợ hãi là vật gì, nàng từ nhập trấn ma tư tới nay liền biểu hiện ra không giống bình thường gan lớn, vô luận là lửa đốt người giấy trương, vẫn là đơn thân độc mã xông thẳng xin cơm ngõ nhỏ, đều là giống nhau ngự quỷ giả không dám làm ra tới. Lưu Nghĩa Chân nhớ tới nàng ở miếu phu tử dài quyết xin cơm quỷ án kiện khi dũng khí nghịch thiên đi theo xin cơm quỷ phía sau. Triệu Phúc Sinh lại không có để ý mọi người nghĩ như thế nào, mà là mỉm cười nói, chỉ cần là người, chỉ cần là ăn ngũ cốc, ai sẽ không sợ hãi. Trương Truyện Thế khóe miệng run rẩy, nhưng người thoạt nhìn không rất giống sợ hãi bộ dáng, sợ hãi lại không có sai. Triệu Phúc Sinh cười nói, ngược lại sợ hãi cảm xúc xuất hiện liền nhắc nhở ta nơi này có vấn đề, đây là ở làm ta cảnh giác, ở vào bên bờ sinh tử thời điểm người bản năng sẽ cảm thấy sợ hãi cùng khẩn trương. Trên thực tế đây là một loại thân thể cảnh cáo, đối với Triệu Phúc Sinh mà nói loại cảm giác này liền càng quan trọng. Nàng cùng quỷ giao tiếp, nguy cơ tứ phía, càng thêm không thể đại ý. Thân thể, cảm xúc, ngôn ngữ trùng hợp chính là ở nhắc nhở nàng muốn càng thêm chuyên chú, lưu ý bốn phía. Hiện tại có thể làm ta cảm thấy sợ hãi, hẳn là đại quỷ. Triệu Phúc Sinh nói tới đây, lại bổ sung một câu, phẩm giai không giống bình thường đại quỷ, có thể đối nàng tạo thành uy hiếp. Nhưng để cho Triệu Phúc Sinh cảm thấy có ý tứ là nàng phong thần bảng lại không có nhắc nhở có lệ quỷ lui tới. Nàng nguy ở sớm tối, bất luận thế nào chúng ta gặp được có thể trốn bất quá. Nàng nói, ta suy đoán chúng ta muốn vào 10 dặm sườn núi, muốn đi Hoàng Tuyền Lộ, muốn tìm Lê Gia Ao, này miếu liền sẽ vắt ngang trong đó. trốn là tránh không khỏi đi. Lưu Nghĩa Chân nghe nói lời này, trong lòng vừa động, ý của ngươi là, ta suy nghĩ, chúng ta lúc này nếu quay đầu liền đi, đổi cái phương hướng đi tới, có thể hay không đi rồi sau một lúc lâu, vẫn vòng hồi này trong miếu. Triệu Phúc Sinh nói lời này khi cười tủm tỉm, nhưng Trương Truyện Thế nghe được lời này lại nổi da gà đều đứng lên tới. Không có như vậy, tà môn đi, chỉ là tùy tiện suy đoán, không thể coi là thật. Triệu Phúc Sinh hơi hơi mỉm cười, vẫy vẫy tay, nhưng chúng ta thời gian cấp bách, tự nhiên không cần thiết làm loại này dư thừa nếm thử. Nàng nói tới đây, giơ lên khóe miệng dần dần vuốt phẳng, ánh mắt trở nên sắc bén. Dù sao trong miếu có phải hay không có quỷ, chúng ta đi vào vừa thấy tự nhiên sẽ biết. Mạnh bà nghe nói lời này, cũng điểm phía dưới, đi vào nhìn xem cũng hào. Đại gia trước nghỉ cái chân, lại tìm đường, mạnh bà đều nói như vậy. Những người khác cho dù trong lòng cảnh giác, liền cũng đều ứng. Triệu Phúc Sinh đang muốn trước tiên về phía trước đi, nhưng mới vừa đi một bước, đã bị túm chặt. Khoái Mãn Chu đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, nàng quay đầu. Một lớn một nhỏ hai người ánh mắt va chạm, Triệu Phúc Sinh chớp chớp mắt, Khoái Mãn Chu chờ những người khác đều đi phía trước được rồi vài bước, kéo ra chút khoảng cách sau, nàng mới hướng Triệu Phúc Sinh vẫy vẫy tay. Đãi Triệu Phúc Sinh cúi người xuống dưới cùng khuôn mặt nàng tương đối khi, tiểu nha đầu mới để sát vào Triệu Phúc Sinh bên tai, nhỏ giọng nói, Phúc Sinh, đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Phúc Sinh, đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Một thanh âm khác ở Triệu Phúc Sinh trong đầu đồng thời vang lên. Triệu Phúc Sinh sắc mặt nháy mắt thay đổi. Ngươi, nàng đang muốn nói chuyện. Cách đó không xa Lưu Nghĩa Chân đám người lại phát hiện này hai người rơi xuống đội. Mấy người quay đầu kêu, Phúc Sinh, Mãn Chu. Triệu Phúc Sinh lấy lại bình tĩnh, đem cảm xúc áp chế đi xuống, lại nhìn về phía Khoái Mãn Chu khi, lại khôi phục lúc trước bình tĩnh bộ dáng, mỉm cười lên tiếng, hào, một lớn một nhỏ hai người một lần nữa trở lại đội ngũ chung. Mấy người đến gần nhà tranh sau, Trương Truyện Thế trong mắt loạn chuyển, đột nhiên chỉ vào nào đó phương hướng, đại nhân, ngươi xem, nhà tranh trước có một mảnh ước chừng 30 bình phương đất trống, lúc này mặt đất phủ kín thật dày màu đen cát sỏi thạch cha, khe đất chi gian lộ ra một tia quái dị hồng quang, tựa như thiêu hồng lạc than. Cố tình chân dẫm lên đi lại cũng không có cảm ứng được độ ấm, này đó cát đá nhỏ vụn. Mấy người đi lại gian chui một ít tiến giày chung, phá lệ cộm chân, Trương Truyện Thế nói thanh hấp dẫn mọi người lực chú ý. Đại gia quay đầu, theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, liền thấy cửa miếu trước bên trái phương hướng có một ngụm đường kính ước 3 thước lớn lên giếng. Nước, miệng giếng lấy loạn thạch xây. Cục đá đen nhánh, phía trên không thấy rêu phong, giếng thượng giá một cái cọc gỗ, cọc thượng vòng dây thừng, thằng khẩu một mặt buông xuống hướng đáy giếng chỗ sâu trong, chính là này khẩu giếng. Trương Truyện Thế vừa thấy đến giếng, dần dần liền cùng trong trí nhớ cảnh tượng treo lên câu. Vị trí không sai, cụ miếu cũng không sai, hắn tìm được rồi chính đồ. Trong lòng có chút hưng phấn, dần dần liền sợ hãi cũng áp xuống rất nhiều. Nhìn dáng vẻ nơi này xác thật là 10 dặm sườn núi. Ngay sau đó nghi hoặc lại nảy lên trong lòng, nhưng là nơi này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào liền biến thành dáng vẻ này? Ta năm trước đến khi 10 dặm sườn núi nội cỏ cây đầy đủ, người tiến vào đều tìm không ra nói. Thổ cũng không phải hắc nha. Lưu Nghĩa Chân nghe nói lời này, chau mày, có thể tạo thành loại này dị biến, hẳn là cùng quỷ có quan hệ, nhưng 10 dặm sườn núi không có hướng huyện thành báo quá án. Triệu Phúc Sinh trong lòng căng thẳng, bình tĩnh nói, 10 dặm sườn núi hoang vắng, sườn núi nổi cũng từng thiết có quan thuộc, phụ trách nơi này lớn nhỏ sự vụ, mà 10 dặm sườn núi xuất hiện dị trạng. Hư hư thực thực cùng lệ quỷ tương quan, chủ quản nơi đây công việc vặt quan viên nếu không có đăng báo quỷ án. Như vậy nguyên nhân khả năng có 2 cái, thứ nhất, người này không phụ trách, Vạn An huyện xảy ra chuyện sau. Bàng Chi huyện sợ hãi đan xen dưới lúc ban đầu cho rằng chết chắc rồi. Cũng sơ với đối chính vụ quản lý, dẫn tới huyện lỵ hạ một ít thôn trấn rời rạc, ẩn ẩn có làm theo ý mình tư thế, 10 dặm sườn núi người biết rõ có quỷ án. Nhưng nếu lo liệu sự không liên quan mình liền cao cao treo lên tâm thái. Vô cùng có khả năng giả câm vờ điếc, không muốn cùng huyện trấn ma tư giao tiếp. Thứ hai, 10 dặm sườn núi sự tình nháo thật sự tình nháo đại lúc sau. Khả năng đề cập tương quan người chờ nhiều, không người dám nói, cũng hoặc còn có một cái khả năng. Triệu Phúc Sinh phân tích đến nơi đây, đốn một lát, Lưu Nghĩa Chân có chút cấp. Cái gì khả năng? Không người có thể nói. Triệu Phúc Sinh nói, không người có thể nói. Lưu Nghĩa Chân sửng sốt, tiếp theo chương chuyện thế mờ mịt hỏi, ý gì a? Chẳng lẽ ngươi cho rằng này 10 dặm sườn núi nội người tất cả đều, Lưu Nghĩa Chân tinh tế. Nghiền ngẫm nàng trong lời nói chi ý, một cái làm hắn ra đầu tê dại đáng sợ suy đoán nảy lên trong lòng. Hắn đang muốn nói chuyện, Triệu Phúc Sinh liền nói, chỉ là suy đoán, tiên tiến trong miếu lại nói. Nàng cùng Lưu Nghĩa Chân nói vài câu đối thoại, như là để lộ ra đại lượng tin tức, nhưng là lại giống như cái gì cũng chưa nói. Chương chuyện thế nghi hoặc khó hiểu, không người có thể nói ý gì a? 10 dặm sườn núi nội người tất cả đều sao? Hắn gãi gãi trên đầu thưa thớt lông tóc, tổng không thể tất cả đều đã chết đi. Này đến bao nhiêu người a? Chương chuyện thế nghĩ đến cái loại này khả năng, không khỏi trong lòng phát lạnh, theo sau hắn khóe mắt dư quang nhìn thấy Triệu Phúc Sinh đám người. Hướng cửa miếu đi trước đi, mấy người cùng hắn kéo ra mấy bước khoảng cách. Nhưng không biết vì cái gì, tới rồi này tà môn miếu thờ. Hắn một cùng quen thuộc đồng bạn tách ra nửa bước đều cảm thấy hoảng hốt, đại nhân từ từ ta. Chương chuyện thế bước nhanh đuổi theo, đoàn người tiến vào trong miếu. Ô hô, theo mọi người vào miếu, một cổ gió đêm thổi tới, phong rót vào miếu nội, đánh cái chuyển nhi, phát ra làm người thẳng sinh nổi da gà tiếng còi dường như âm hưởng. Tiếp theo lại tán giật mở ra, bốn phía có chút khô nóng, này hiển nhiên phá lệ khác thường, lúc này đã trời đông giá rét, đại gia ra cửa khi đều xuyên thật dày xiêm y. Này phá miếu khắp nơi lọt gió, nóc nhà hào chút địa phương đều tổn hại, lộ ra đại động, căn bản không giữ ấm, không nên nóng bức mới đúng, theo gió đêm rót vào. Trên xà nhà rất nhiều quấy giày cho bụi vứt bỏ mạng nhện giống như dây thừng giống nhau đảo rũ xuống. Tới, bị thổi đến không được đong đưa, chương chuyện thế thân thể mất đi lãnh nhiệt. Chỉ là gió thổi qua tiến vào khi, lại sợ tới mức hắn run lập cập. Đại nhân, hắn sợ chính mình túng túng khí biểu hiện bị mắng. Nhớ tới Triệu Phúc Sinh lúc trước lời nói, lại lo chính mình giải thích. Ta đảo không chỉ là sợ hãi, mà là ta cảm giác nơi này có nguy hiểm, cho nên mới sẽ phát run. Triệu Phúc Sinh không có mắng hắn, chỉ mở miệng, nhìn dáng vẻ tối nay đi không được. Trước tiên ở nơi này nghỉ chân, nàng phân phó Trương chuyện thế. Lão Trương, đem gậy đánh lửa lấy ra, đem đuốc điểm thượng, Nghĩa Chân đem mã buộc ở cửa. Chúng ta ở trong miếu ngồi ngồi, trời trời đã sáng lại tìm kiếm Hoàng Tuyền Lộ, nhìn đến khi có thể hay không tìm người hỏi đường, mang chúng ta đi Lê Gia Ao Trung, nàng chấn định tự nhiên thái độ ở trình độ nhất định thượng giảm. Bớt chương chuyện thế sợ hãi, lúc này mọi người thân ở hắc ám, khó tránh khỏi lệnh người bất an, dù sao chỉ là đào cái gậy đánh lửa. Triệu Phúc Sinh đám người liền ở bên sườn. Tổng So Ly tới cửa đi buộc ngựa hào, Trương Truyện Thế lên tiếng. Tiếp theo ở trên người sờ soạng, đoàn người bỏ xa Tiền Thịnh Hành. Hắn lục soát một ít chuẩn bị phẩm trang ở trên người. Lúc này vừa lúc phái thượng công dụng, Trương Truyện Thế tìm được đuốc đèn. Gậy đánh lửa, mới vừa một lấy ra, còn chưa thế nào thổi. Kia gậy đánh lửa liền phát ra bạo phá tiếng vang, chính mình liền bậc lửa, thật là hiếm lạ, nơi này nhưng thật ra hảo đốt lửa. Hắn đem ngọn nến bậc lửa, thuận miệng nói một câu, trời hanh vật khô. Mạnh bà cũng cười tủm tỉm lên tiếng, ánh lửa thắp sáng. Lưu Nghĩa Chân cũng đem mã buộc ở cửa, ngay sau đó phản hồi trong miếu. Hết chương.